Đại đạo độc hành, chương 298, người mới đến, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Hồ Thiện Chân Nhân quay về, những người này liền đứng lên hành lễ. Sư bá, đã trở về. Sư phụ thất sư đệ của ta đã đến. Sư thúc đây chính là Lạc Ly, rốt cuộc người mới đã đến, không có chờ không nửa ngày này. Không tệ, không tệ, tiểu sư đệ mi thanh mục tú, làm việc lại vô cùng tàn nhẫn, rất là không tệ. Vô số tiếng hỏi thăm vang lên, Hồ Thiện Chân Nhân hừ một tiếng, nhất thời mọi người không hề mồm năm miệng mười hỏi nữa, Hồ Thiện Chân Nhân nói. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, đây chính là thất đồ đệ ta mới thu tiểu sư đệ các ngươi, Lạc Ly. Lạc Ly ôm quyền hướng mọi người hành lễ nói, ra mắt các vị sư thúc, sư huynh, sư tỷ. Ra mắt thất trúc sư huynh, thiên đô sư huynh. Trong viện tổng cộng có 17 người, trong đó hai người Lạc Ly vô cùng quen thuộc, một là Thất Trúc, một là Thiên Đô, trong những người còn lại có 3 kim đan chân nhân, 2 nam 1 nữ, mặc dù bọn họ bất động thanh sắc nhưng mà ở trên người bọn họ kim đan dị tượng hiện rõ. Ở bên 2 nam 1 nữ này, có mấy người trẻ tuổi, vây vòng ở bên bọn họ, xem là biết đồ đệ của hắn. Một đại hán trong đó, ở trong bóng dáng dưới chân hắn, thỉnh thoảng giống như hào quang lóe lên, một cái ảo giác mãnh hổ hung mãnh, ở trong bóng dáng hắn biến hóa xuất hiện, mơ hồ còn có thể nghe thấy từng trận tiếng hổ giống. Ở bên cạnh đại hán hung hoành này, đang ngồi một kim đan nữ tu, dáng người cao gầy lồi lõm hứng chí, một thân váy dài màu lam, một đạo yêu đái da màu đen, buộc vòng quanh eo lưng tinh tế, hai lon tóc từ hai má buông xuống, trên khuôn mặt trắng nõn thỉnh thoảng lóe ra phù văn ngân tích, trong đôi mắt to toát ra hào quang sáng ngời. Nhưng mà Lạc Ly nhìn thấy nàng, lại có một loại cảm giác kỳ quái thì là mũi nhọn. Ở trên người nàng có loại cảm giác mũi nhọn cường đại đáng sợ, không thể đỡ, không thể địch. Một người khác nhìn cực anh tuấn, mày kiếm mắt sao, trong hai mắt rất có thần thái, sắc bén tựa như kiếm thẳng kích lòng người. Dáng người cao lớn, hai bàn tay dài, ngón tay cũng cực dài, ở trước người hắn, đặt một cái trường cầm, thỉnh thoảng hắn nhẹ nhàng khải dây đàn, phát ra những thanh âm đông đông nhẹ nhẹ. Hồ Thiện Chân Nhân chỉ kim đan chân nhân giống như dã man giống như hổ giống này nói. Lạc Ly, đây là Tĩnh Nhẫn sư thúc của ngươi. Lạc Ly sừng sốt vốn tưởng đại hán như vậy, phải tên là hổ giống, hung bá vân vân, không thể tưởng được lại là tên này. Bất quá Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ nói. Ra mắt Tĩnh Nhẫn sư thúc. Đại hán nọ nhìn về phía Lạc Ly, hai người hai mắt tương đối, trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được một loại hung uy đáng sợ hướng về mình áp đến, đây không phải cảnh giới uy áp, đây là một loại cảm giác trong minh minh, người này rất hung. Nữ tu kim đan kia gõ đầu Tĩnh Nhẫn chân nhân kia một cái nói. Đừng dọa nạt tiểu hai từ, Tĩnh Nhẫn chân nhân hung ác này, ha ha cười, lên tiếng nói. Lạc Ly, người không phải rất là ngạc nhiên, vì sao ta lại có cái tên như vậy? Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra, há miệng là thanh âm oa nhi, thanh âm giống như là đứa trẻ 7-8 tuổi vậy, vốn hung uy đáng sợ, lập tức vỡ nát, hình tượng hung mãnh nọ, lập tức phá diệt. Tĩnh Nhẫn chân nhân tiếp tục nói, ai, ta cũng không muốn, đều là sư phụ ta, thế nào cũng phải bắt ta lấy cái tên này, vốn ta muốn là tên hổ giống chân nhân, tuyệt sát, diệt thế vân vân, cái này có khí thế bao nhiêu, kết quả thế nào cũng. gocchuyenaudio.com, phải kêu Tĩnh Nhẫn, nhẫn cái gì? Tĩnh Nhẫn chân nhân này, nói lên thế mà nói không xong, một tiếng thế mà nói tới 7-8 lần, trừ bỏ câu đầu tiên, Lạc Ly nghe hiểu, cái khác đều không có nghe hiểu. Nữ tu kim đan nọ, lại là vỗ đầu Tĩnh Nhẫn chân nhân nói. Ngậm miệng, sư phụ năm ấy đặt cho cái tên này, chính là muốn để ngươi ngậm miệng, không cần nói. Tĩnh Nhẫn chân nhân giống như 10 phần sợ nữ tu kim đan này, lập tức ngậm miệng, hai người trẻ tuổi bên cạnh hắn, cau mày ưu tư, sư phụ làm cho bọn hắn mất mặt. Tĩnh Nhẫn chân nhân mặc dù ngậm miệng, nhưng mà hắn duỗi tay ra, đâu cho Lạc Ly một cái bồ đoàn, Hồ Thiện chân nhân cười ý bảo Lạc Ly tiếp lấy nói. Đây là Tĩnh Nhẫn sư thúc của ngươi cho ngươi lễ gặp mặt, đây là dùng 99 loại linh mao đuôi linh hồ, bện thành thông huyền nhập hóa hồ uy bồ đoàn, thuộc pháp bảo nhất giai, có bồ đoàn này, tích hàm linh hồ oai vô tận, vạn tà tránh lui, chư ma bất xâm. Mau cảm tạ Tĩnh Nhẫn sư thúc một chút, Lạc Ly lập tức hành lễ nói. Đa tạ Tĩnh Nhẫn sư thúc ban bảo. Tĩnh Nhẫn chân nhân giống như mở miệng muốn nói cái gì, nữ tu kim đan nọ trừng mắt nhất thời Tĩnh Nhẫn chân nhân không có nói chuyện. Hồ Thiện chân nhân tiếp tục giới thiệu là nữ tu kim đan. Lạc Ly, đây là cửu hương sư thúc của ngươi, nàng cùng Tĩnh Nhẫn sư thúc đó là một đôi tiên nữ. Mặc dù cửu hương chân nhân chính là nữ tu, nhưng mà Lạc Ly vẫn xưng hô nàng là sư thúc, đây là quy củ trong môn, chính là xưng hô như thế. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, khó trách Tĩnh Nhẫn sư thúc hung hoành nọ 10 phần sợ cửu hương chân nhân, thì ra bọn họ là hai vợ chồng, Tĩnh Nhẫn sư thúc là khí quản viêm, sợ lão bà. Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ nói, ra mắt cửu hương sư thúc, Cửu Hương chân nhân nhìn Lạc Ly, không ngừng gật đầu nói. Hài tử tốt, cho ngươi, đây là lễ gặp mặt của sư thúc. Nói xong, đưa lại một bình ngọc, Hồ Thiện chân nhân ý bảo Lạc Ly thu hồi nói. Đây là dùng 36 loại linh phong phong vương tương, nhưỡng chế hàn phong tẩy tâm chú thể đan, đây là linh dược luyện thể liệu thương tốt nhất, phục vào một viên, có thể tiêu trừ tất cả ẩn hoạn ám thương trên thân, hàn phong tẩy tâm chú thể đan này giá trị liên thành, một viên linh đan 10000 linh thạch. Mau cốt cảm tạ Cửu Hương sư thúc một chút, bình ngọc cầm trong tay, dựa vào cảm giác sát thủ, Lạc Ly lập tức biết chỗ này ít nhất có 12 viên hàn phong tẩy tâm chú thể đan. Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ Cửu Hương sư thúc ban bảo. Hồ Thiện chân nhân lại giới thiệu Kim Đan chân nhân thứ ba. Lạc Ly, đây là Xích Giả sư thúc của ngươi. Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ nói. Ra mắt Xích Giả sư thúc. Kim Đan chân nhân nọ nhẹ nhàng động cầm huyền, nhất thời truyền tới một trận tiếng đàn đông đông, mặc dù Lạc Ly nghe không đến tiếng đàn này là ý tứ gì, nhưng mà hắn cảm giác được thiện ý của Xích Giả chân nhân. Sau đó Xích Giả chân nhân nhẹ nhàng đưa qua, đưa cho Lạc Ly một cái đoàn cầm, còn có 3 tấm cầm phổ. Hồ Thiện chân nhân lắc đầu, một khuôn mặt không đường chọn lựa nói. Lạc Ly, Xích Giả sư thúc ngươi tu luyện bế khẩu thiện trăm năm không nói, hắn đưa ngươi là lục khỉ cầm, đây là pháp bảo âm công nhất giai, nhanh thu hồi. Cách chương.